tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, Hùng Hải đến. Hàn Thiên Vực, Hàn gia, giống như quốc gia lớn nhỏ phủ đệ, quanh năm tuyết trắng bồng bềnh, hình thành một băng tuyết quốc độ. Hàn gia một chỗ, một người dáng dấp giống như giữa tháng thường Nga một loại nữ tử. Đứng yên tuyết bên trong, nhìn đầy trời tuyết bay, trầm mặc không nói. Yên tuyết, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Phụ thân, Hàn Yên Tuyết quay đầu nhìn lại, cung kính nói, đến người chính là một thể trạng to lớn người đàn ông trung niên. Lông mày rậm mắt to, khí thế bất phàm, người này chính là Hàn gia chi chủ. Hàn Vũ Hưng, ngươi đứng ở chỗ này đã có 3 ngày thời gian. Hàn Vũ Hưng hỏi, đang suy nghĩ gì? Không có, chỉ là ở cảm ngộ băng tuyết mà thôi. Hàn Yên Tuyết lạnh nhạt nói, ngươi nha đầu này, ngươi từ nhỏ theo ta, ta có thể không biết ngươi đang ở đây nghĩ cái gì. Hàn Vũ Hưng thấy thế thở dài nói, Lam Huyền Tinh chuyện tình, ngươi cũng không cần nghĩ đến, một luồng xa xôi tinh cầu nhỏ người thôi, không thể cùng chúng ta Hàn gia có điều gặp nhau. Là, phụ thân, Hàn Yên Tuyết trả lời nói, ôi, ta biết nói cái gì ngươi cũng sẽ không nghe, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta Hàn gia gia chủ tương lai, nên có người gia chủ này uy nghiêm, không thể bởi vì này một số chuyện mà chịu ảnh hưởng. Hàn Vũ Hưng trầm ngâm nói, ta sẽ không chịu ảnh hưởng. Phụ thân, Hàn Yên Tuyết nói, vậy thì tốt. Hàn Vũ Hưng đạo, lúc trước thương của hung thủ chúng ta cũng tìm được, chân chính xuất thủ chính là Thiên Ma giáo giáo chủ Mạc Hư Vương. Mạc Hư Vương, Hàn Yên Tuyết trong mắt chợt lóe sáng, cái này Mạc Hư Vương cũng không phải là người bình thường. Ở bây giờ trong vũ trụ, chỉ có hắn cùng với Thiên Thánh Tông Hiên Viên Chính Nhạc có thể cùng ta đấu một trận. Hàn Vũ Hưng nói, cha, ngươi cùng Mạc Hư Vương nếu là giao thủ, ai có thể thắng lợi? Hàn Yên Tuyết hỏi, khó nói. Hàn Vũ Hưng lông mày rậm khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút, đạo, Mạc Hư Vương Thiên Ma Chân Ngã Đại Pháp đã tu luyện đến tầng thứ cao nhất, thực lực sâu không lường được, mà ta Hàn Tâm Nhất Tự Quyết cũng đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, cũng không yếu hơn hắn Thiên Ma Chân Ngã Đại Pháp. Kỳ thực, 3 người chúng ta bên trong, lấy Thiên Thánh Tông Hiên Viên Chính Nhạc cường đại nhất, hắn Đế Thống Chính Đạo Thiên Trương chính là thần pháp bên trong cường đại nhất, thực lực cũng vượt qua ta 2 người, nhưng là hắn một lòng muốn đi vào trường sinh chi địa, vì vậy cực nhỏ ra tay thôi. Ngươi phải làm rõ ràng Thiên Ma giáo cùng chúng ta Hàn gia giao thủ nhiều lần, nhưng từ chưa cùng Thiên Thánh Tông giao thủ. Đây chính là bởi vì Mạc Hư Vương kiêng kỵ Hiên Viên Chính Nhạc, trường sinh chi địa. Hàn Yên Tuyết hiếu kỳ hỏi, cha, thật sự có trường sinh chi địa? Có. Hàn Vũ Hưng nhìn phía bầu trời, ánh mắt lập lòe. Chúng ta tu luyện đến cuối cùng cũng là vì tiến vào trường sinh chi địa. Cổ xưa thời đại, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào trường sinh chi địa. Có thể từ khi 30 tỷ năm trước bàn cổ đại thần tiến vào trường sinh chi địa sau khi, liền không có tu sĩ tiến vào bên trong. Ta, Mạc Hư Vương, Hiên Viên Chính Nhạc mục đích cuối cùng cũng là vì có thể tiến vào trường sinh chi địa. Đáng tiếc, vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp. Yên Tuyết, ngươi tuy rằng đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng là tu vi vẫn là quá yếu. Trường sinh chi địa, đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm. Ngươi hiện nay cần chính là trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tương lai vũ trụ sẽ là ngươi bản thân quản lý. Ngươi bây giờ muốn lưu ý, liền chỉ có 2 người. Một là đến từ chính Thiên Thánh Tông Thánh Tử Chư Cát Vọng Tiên. Một chính là Thiên Ma Giáo Thánh Nữ Hạ Hầu Vận. Chư Cát Vọng Tiên từ lâu đạt đến tạo hóa cảnh, mà ta nghe nói ngày đó ma giáo thánh nữ Hạ Hầu Vận cũng đạt tới tạo hóa cảnh. Đồng thời, nàng cũng là một loại thần thể. Thần thể, Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng một lời. Nàng cũng là có thần thể, tên là Đại Đạo Hàn Nguyệt Thể. Tương lai vũ trụ là của các ngươi. Cố gắng tu hành, đừng nghĩ quá nhiều. Hàn Vũ Hưng nói là, phụ thân, Hàn Yên Tuyết trả lời một câu. Âm thầm nhớ tới cái kia một bóng người. Hiện tại, hắn ở đâu? Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người ở thống kê tổn thất. Mỗi một lần chiến tranh, mặc dù là thắng lợi, bọn họ như thế sẽ phải chịu rất lớn tổn hại. Tử vong tu sĩ đạt đến 3 vạn người, 2 vạn người là sơ nguyên cảnh, 9,900 người đạt đến biến hóa cảnh. Thế giới cảnh tu sĩ cũng chết vong, mất đạt đến 100 người. Năng Lưu nói, số lượng ấy so với trước thiếu rất nhiều. Trịnh Hoàng Dương nói, lần chiến đấu này là bởi vì Lý Mục tiền bối ở đây giết chết phần lớn tu sĩ, vì vậy mới có như thế chiến tích. Sai Thần nói, so với linh thạch quáng mạch tổn thất, chúng ta tu sĩ thiếu chết rồi nhiều như thế, đúng là rất tốt. Năng Lưu nói, ừ, không có sai. Vừa nhắc tới linh thạch quáng mạch tổn thất, ba người biểu hiện đều có chút biến hóa, còn chưa phải lại muốn xuất hiện tình huống như thế. Bằng không, bọn họ cũng thật là chi trả không khởi linh thạch mạch hầm mỏ. Liên quan với linh thạch, Sai Thần đang muốn mở miệng, nhưng cảm ứng được một cổ cường đại vô cùng khí tức. Giống như thiên uy, giống như thần giận, không cách nào chống đối. Không thể chống đối, hơi thở thật là mạnh. Trịnh Hoàng Dương sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Đây là tạo hóa cảnh tu sĩ. Là tạo hóa cảnh tu sĩ, vẫn là thiên ma giáo hộ pháp Hùng Hải. Năng Lưu ngữ khí trầm trọng tới cực điểm. Hùng Hải, thiên ma giáo thập đại hộ pháp một trong, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thiên ma giáo thực lực cực kỳ kinh người. Giáo chủ chính là đứng vũ trụ tột cùng cường giả. Tam đại trưởng lão đều thuộc về vũ trụ hàng đầu sức chiến đấu. Thập đại hộ pháp cũng đều đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ, cực kỳ bất phàm. Hùng Hải càng thật sự ra tay rồi. Sai Thần đọc lại tiếng nói, hắn là vì Hùng Huy xuất thủ, Lý Mục tiền bối hắn. Trịnh Hoàng Dương hướng về Lý Mục vị trí nhìn lại, Lý Mục tiền bối xuất hiện. Năng Lưu nói, khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Lý Mục từ tu hành bên trong tỉnh lại, hướng về vẻ này mạnh mẽ khí tức nhìn lại. Tạo hóa cảnh, Lý Mục nhẹ giọng một lời. Khi hắn đã gặp hết thảy tu sĩ bên trong, cường đại nhất chính là quy nhất cảnh tột cùng tồn tại. Như Đạo Vô Niệm, cho tới bây giờ, còn chưa từng gặp một tên tạo hóa cảnh tu sĩ. Không, đúng là gặp Kiếm Vô Tình một tia ý thức. Có thể vậy cũng chỉ là một tia ý thức thôi. Cùng chân chính tạo hóa cảnh tu sĩ không cách nào so với. Lý Mục đứng dậy trong nháy mắt, thân hình biến mất ở tại chỗ, đi tới Tử Lôi Tinh ở ngoài vũ trụ, nhìn cái kia sức chiến đấu hư không hùng tráng bóng người. Cùng lúc trước Hùng Huy có mấy phần tương tự chỗ, hắn phải là thiên ma giáo hộ pháp Hùng Hải. Lý Mục trong lòng hơi động, ở Lý Mục chém giết Hùng Huy sau khi, Sai Thần ba người từng đối với Lý Mục giới thiệu quá Hùng Huy đích tình huống, cũng giới thiệu một ít có liên quan với thiên ma giáo đích tình huống. Đối với thiên ma giáo, Lý Mục cũng có hiểu một chút. Thiên ma giáo thập đại hộ pháp đều thuộc về tạo hóa cảnh tồn tại, cực kỳ bất phàm. Trước mắt Hùng Hải chính là thập đại hộ pháp một trong. Hùng Hải đánh giá Lý Mục, trầm giọng nói, ngươi chính là Lý Mục giết ta đệ Hùng Huy người. Vâng, Lý Mục bình tĩnh nói, vậy thì đi chết đi. Hùng Hải không có một chút nào phí lời, trực tiếp đấm ra một quyền, sức mạnh kinh khủng để vũ trụ đều phảng phất nổ tung như thế. Sức mạnh vô cùng bá đạo, hóa thành vô tận quyền kinh khí lưu xung kích hướng về Lý Mục.